Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1533, không biết sống chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, Mạc Liên Thành sắc mặt lạnh lẽo, lăn. Chỉ là một tiếng lăn, liền làm bộ phong vân đầu vù vù vang một tiếng, một hồi huyền choáng. Có ngốc hắn cũng biết mình không phải Mạc Liên Thành đối thủ, cắn răng nói. Chúng ta đi, hắn mang theo mặt khác ba người rời đi. Yến Nhất Thanh lộ ra ngưng trọng, vừa mới chết thanh niên, ra ra hắn là Thanh Vân Điện một vị chấp pháp trưởng lão. Mạc Liên Thành nghe, quả nhiên, lại là chuyện phiền toái. Lại qua một hồi, Hiểu An thương thế trên người đều khôi phục. Yến Nhất Thanh gặp Hiểu An không có việc gì, cũng liền tự mình rời đi, không có cùng Hiểu An một nhóm. Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm Hiểu An, lên, đi, Hiểu An chột dạ, cũng biết rõ sai tranh thủ thời gian đuổi theo. Thấy một lần bọn hắn rời đi, có ít người tỉnh táo lại biết rõ không thể làm, cũng lần lượt rời đi. Tại Táng Thần Cốc chỉ có một ngày thời gian, không chiếm được trong hồ liền không cần gượng ép muốn. Trong một ngày phá trận, ai cũng không có cái kia tự tin làm đến. Không đến bao lâu, còn lại ở bên hồ thanh niên đều lui đến không còn một mảnh. Bên hồ, rốt cuộc không có người tới, lặng yên, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Là Mạc Liên Thành cùng Hiểu An đi mà quay lại. Hiểu An bất thình lình nghĩ đến một vấn đề. Có một vấn đề rất kỳ quái. Ta hiểu ra lão tổ từ khi đánh qua Cửu Long Hoàng Ấn chú ý sau, Thanh Vân Điện liền bắt đầu chú ý. Hôm nay làm sao chúng ta đánh lâu như vậy, cũng không thấy Thanh Vân Điện người đi ra. Không phải không có người, là người kia biển thủ. Đáng tiếc, mất mạng. Mạc Liên Thành nhìn thấy hồ nhỏ. Cái gì? Hiểu An nghi hoặc. Tận trời kim quang, hẳn là người kia dẫn phát, ven hồ cỏ xanh bên trên có máu tươi, cái kia chết người hẳn là Thanh Vân Điện lão quái vật. Nếu không, bình thường người tu luyện là đi không đến nơi đó. Mạc Liên Thành cũng nghi hoặc qua, một mực không gặp Thanh Vân Điện người xuất hiện, hắn liền đoán được. Thanh Vân Điện không phải không có phái người đi thủ, là thủ, bất quá bởi vì tham lam mất mạng, phát động đến cấm chế. Mạc Liên Thành không có lập tức phá trận. Hắn có chút cổ quái hỏi. Hiểu An, lấy ra Cửu Long Hoàng Ấn hậu quả, ngươi có biết hay không? Táng Thần Cốc trận pháp, sẽ vỡ. Hiểu An nói ra, còn có đây này, Mạc Liên Thành hỏi, có thể sẽ ảnh hưởng đến thánh địa đi. Sai, là thánh địa đều có thể sẽ vỡ. Cái này mỗi ngày mở ra, sợ cũng có một cái điểm tựa, liền là trận nguyên linh bảo mất đi. Mạc Liên Thành nói ra, ha ha, thánh địa vỡ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ cần thân nhân có thể đi ra là được. Hiểu An một mặt kiên định nói, trong mắt đối với thánh địa còn mang theo cỗ phẫn hận. Nếu như không phải vì bảo trụ nó, hắn thân nhân cũng sẽ không vây ở chỗ này. Nếu như không phải phụ thân mất tích, mẫu thân hắn cũng sẽ không chết. Mà hắn cũng sẽ không tuổi còn nhỏ, liền nhận hết đối xử lạnh nhạt. Thậm chí, còn muốn lo lắng bị ám toán. Gặp Hiểu An nói như vậy, Mạc Liên Thành cũng không nói thêm cái gì. Suy nghĩ một chút, hắn chọn một cái vị trí bắt đầu phá trận. Hắn trước hết để cho Hiểu An rời xa đại trận, phụ trách giám thị xung quanh tình huống, chính mình trong bóng tối tại sau lưng chôn xuống đủ loại cấm chế. Hắn mỗi phá một chỗ, mỗi trước mặt 10 bước, kiểu gì cũng sẽ lưu lại một cái cấm chế, một cái tùy thời hắn có thể khống chế. Liền giống như là người hiện đại, có một khoảng cách liền chôn kế tiếp bom hẹn giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu An ở phía xa, nhìn qua kinh ngạc vô cùng. Mạc Liên Thành từng bước một tiếp cận hồ nhỏ, ước chừng hoa hơn một canh giờ, Mạc Liên Thành mới đi đến ven hồ. Sợ lấy ra trận nguyên sẽ náo ra động tĩnh lớn, hắn lại hoa nửa canh giờ, bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp tạm thời ổn định cái này địa phương. Cách chương